Tổng tài cực sủng vợ yêu trẻ con, chương 41, ăn sạch em, hát, góc chuyện audio.com. Sáng hôm sau thức dậy, những tia nắng nhỏ chiếu lọt qua những khe rèm, có hai thân ảnh đang ôm lấy nhau trên giường. Nữ nhân đang say giấc nồng trong lòng nam nhân, bảo bối, hắn hôn nhẹ lên trán cô một nụ hôn ra vẻ rất yêu chiều cô gái nhỏ này. Cô như một chú mèo nhỏ đang ngủ ngon lành đột nhiên bị kẻ nào đó phá giấc ngủ, có chút bất mãn mà cự quậy. Ngoan nào bảo bối, ngoan không cự quậy nữa. Nghe được giọng nói ấm áp của nam nhân truyền vào tai cô mới dần tỉnh dậy. A thần, cục cưng chào sáng, chào sáng thần, cô cười chúc sáng hắn sau đó úp mặt mình vào lòng ngực hắn định là ngủ tiếp. Dậy đi nào mèo lười, không muốn đâu, muốn ngủ nữa tương đương. Hắn phì cười khi thấy cô mê ngủ như thế. Bảo bối em dậy đi nào, không muốn A tương đương, ngoan nghe lời anh, nằm lâu quá cơ thể sẽ ê ẩm lắm đó. Hắn hôn chụt lên trán cô, sao thế, cần, tại sao em và anh lại không mặc đồ, đang nằm đột nhiên cảm thấy cơ thể có chút kỳ lạ. Cứ như cơ thể không mặc gì trên người, đến lúc nhận ra mới biết mình không mặc đồ thật mà ngại hơn nữa đó là hắn nằm kế cô cũng lại không mặc quần áo. Ngại chết mình rồi, cô lấy tay che mặt mà ngượng ngùng, em à, không muốn đâu, A thần mau mau thay đồ đi, vợ này, hắn bất ngờ nằm trên cô nhốt cô vào trong lòng. A thần anh làm gì vê, hắn bất ngờ hôn lấy đôi môi anh đào nhỏ nhắn của cô. Cô đưa tay đánh thùm thụp vào lòng ngực săn chắc ấy của hắn. Hắn chụp lấy hai bàn tay nhỏ lại mà giữ chặt lên đầu giường. Vợ ngoan không đánh nữa sẽ đau tay đấy. Hức vậy A thần không được bắt nạt em. Bảo bối à, em như vậy thử nghĩ xem anh sao lại không muốn bắt nạt em được kia chưa. A thần không được làm thế với em. Muộn rồi cưng à, hắn cúi người một lần nữa hôn lên môi cô. Sau đó hôn ngấu nghiến lên quai xương xanh quyến rũ, hắn trượt dài xuống cơ thể cô, những nơi hắn đi qua đều có để lại một dấu hôn đỏ rực mang vẻ như đã có người chiếm hữu và người chiếm hữu lấy cô không ai khác ngoại trừ hắn. Vợ ngoan nằm yên để anh ăn nào, hoa không muốn A thần đâu, hắn không quan tâm lời cô nói mà ngậm lấy một nụ hồng trên ngực cô mà mút. Chiếc lưỡi liếm xung quanh bầu ngực khiến cô có chút khoái cảm dâng lên, không chịu được mà rên thành tiếng kêu nhỏ. Có vẻ như em rất thích điều này khi anh làm với em nhỉ bảo bối. Nào, nào có chứ, em mới không có. Ngoài miệng thì nói không nhưng sao anh lại thấy cơ thể của em lại rất thành thật đó vợ à? Không có mà, vợ không ngoan không thành thật một chút nào chi bằng để cơ thể của em thay em trả lời anh vậy. Nói rồi hắn đưa tay vuốt ve cơ thể mẫn cảm của cô sau đó chuyển xuống dưới nói tư mật của cô. Tách hai chân cô ra mà cho một ngón tay vào bên trong cô. Không, A thần dừng lại đi mà, dừng, chẳng phải em rất đang hứng thú với điều này hay sao? Không có mà, hắn đưa hai ngón rồi lại tiếp tục ba ngón đem vào bên trong cô. Khoái đảo bên trong cô khiến cô không chịu nổi mà rên lên. Tiểu yêu tinh em làm ướt hết tay anh rồi đây, hắn rút ngón tay từ bên trong cô ra, ngón tay dính đầy xuân dịch của cô, là tại anh cả mà. Hắn cười nhẹ, không dừng lại, nhìn cô trong tình trạng quyến rũ đẹp mê người như vậy hắn không nhịn được nữa mà đem vật nam tính của mình đâm thẳng vào bên trong cô. Đau quá cô đau như, góc chuyện audio.com, muốn xé đôi mình ra vậy, hắn vì quá nóng vội mà lỡ tay làm đau cô gái nhỏ này. Đau quá, A thần đáng ghét, em ghét anh ngoan anh xin lỗi, làm bảo bối đau rồi, anh nôn nóng quá. Hắn vươn người lên hôn lấy môi cô mà dỗ ngọt. Đau A thần, ngoan một tí sẽ hết đau nhanh thôi. Nhẹ, nhẹ thôi đau, đây tuy không phải là lần đầu của chúng ta, nhưng có vẻ là em vẫn như lần đầu vậy. Đau, hắn hôn lên trán an ủi cô, bàn tay to lớn cũng không quên xoa nắn ngực cô để khiến cô có một cảm giác thoải mái mà quên đi cảm giác đau này. Đau thần, hắn đột nhiên tăng tốc độ khiến cô không nhịn được mà la lên. Hắn có chút thử gấp, vợ ngoan không khóc nào, mau ôm lấy anh, cô đau đến tột độ. Đúng thật là một cảm giác đau đến nỗi muốn xé đôi người ra mà. Cô có thể cảm nhận được nơi đó của mình nó như muốn rách ra vậy, rất đau. Cô ôm chặt lấy hắn mà nhẫn nhịn, đau quá, hộc hộc, trán hắn ướt đẫm mồ hôi. Cô khóc nhiều đến nỗi nước mắt tèm lem ra cả khuôn mặt nhìn rất thương a. Ngoan, hắn lau nước mắt cho cô hôn lên má một nụ hôn. Đau lắm A thần dừng lại đi, gắng gượng một chút nữa thôi sẽ không sao. Cô lắc đầu mà cứ khóc. Biết sao được hắn không thể ngay lúc này mà dừng lại được chỉ một chút nữa là xong rồi. Cô đau đến nỗi bàn tay siết chặt lại, móng tay đâm sâu vào da. Không nỡ nhìn cô như vậy hắn hôn lên môi cô, tay mình đan vào tay cô, nắm chặt lấy tay cô, bảo bối ngoan, gạch nối. Hết chép 41, cách chương.